Chương 109, Đổ Thạch giải thi đấu 2. Túy Phong khỏe miệng giật một cái, ngay sau đó thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn mang theo Trọng Nguyệt tiến vào hội trường về sau. Túy Phong một bên dẫn Trọng Nguyệt tham quan công hội, một bên giảng giải cho nàng đổ thạch quy tắc. Trọng Nguyệt tại hiện đại cũng biết đổ thạch, nhưng lu cờ đo mỗi ngày không phải huấn luyện chính là trị liệu, bằng không chính là nhiệm vụ, căn bản không có nhiều như vậy thời gian rồi đi chơi những cái kia. Cũng may Trọng Nguyệt lĩnh ngộ thiên sinh liền tốt, cho nên Túy Phong giảng giải một thiên qua đi, Trọng Nguyệt liền tóm lấy trong đó cứ điểm ngươi là trận này đổ thạch giải thi đấu phe làm chủ. Trọng Nguyệt gặp trong hội trường những người kia đều muốn Túy Phong chào hỏi, còn có người hận không thể trực tiếp nhào lên cùng Túy Phong nói chuyện với nhau, Trọng Nguyệt liền suy đoán hắn rất có thể là phe làm chủ. Ân. Túy Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Trọng dạ, ta đang nhớ ngươi đến cùng là thế nào một người, lại có thể cùng dạ cùng một chỗ. Trọng Nguyệt nghe vậy câu môi cười cười, đạm mạc nói ra, chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu như không phải đi sơn mạch thời điểm gặp Bắc Minh Dạ, chỉ sợ nàng và Bắc Minh Dạ không có gặp nhau. Gặp Trọng Nguyệt không nguyện ý nhiều lời bộ dáng, Túy Phong cũng không hỏi nhiều, mà là mang theo Trọng Nguyệt hướng về cách đổ thạch khu gần nhất vị trí đi tới. Túy Phong tại Trọng Nguyệt bên cạnh ngồi xuống, chỉ trên đài những tảng đá kia nói ra, những cái kia cũng là từ Tây Đảo cùng Phỉ Thúy Sơn mới trở tới đây tảng đá. Ở trong chứa tinh thạch tỷ lệ rất cao, bất quá loại kia tại trong viên đá đồ vật, ai cũng không nói chắc được. Trọng Nguyệt một tay chống đỡ cái đầu không nói gì. Nhìn sai sao nàng là nhìn sai, nhưng là bên người nàng hoàng nhưng khi nhìn đến chuẩn ngay sau đó, liên liên tục tục người đi đến, hàng phía trước vị trí ngồi cũng là một chút thân phận không phàm nhân, tỷ như Bắc Minh Phong, Huyền Ngộng, Lâu Viêm, Lâu Nhứ bọn họ, còn có Thủy Liên Hương cùng nàng hai người ca ca, một bên khác còn có hai nam nhân. Cái kia hai nam nhân Trọng Nguyệt chưa từng gặp qua, bởi vậy cũng không biết bọn họ là ai. Tây Lương Thế gia đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia, Trọng dạ, cẩn thận bọn họ. Túy Phong câu môi cười lạnh một tiếng, Tây Lương người nhà am hiểu nhất dùng độc, QNZ am hiểu nhất âm người. Tây Lương Thế gia Trọng Nguyệt ánh mắt đạm mạc đảo qua hai người kia, lại đối lên một người trong đó ánh mắt. Ánh mắt kia băng lãnh thấu xương, để cho người ta lòng bàn chân phát lạnh. Có thế Trọng Nguyệt lại một chút cũng không để ý hoàng cùng Trọng Nguyệt tay một mực nắm, cũng không có tách ra, cái này khiến Túy Phong cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Nửa canh giờ về sau, trên đài đi lên hai tên nữ tử, cái kia hai tên nữ tử thân mang lụa mỏng, linh lung tinh tế dáng người tại lụa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, có thể nói là eo nhỏ, trước người càng là sóng lớn ngực tuân ra, chỉ thấy trong hội trường đại đa số nam nhân ánh mắt đều đặt ở cái kia hai tên trên người nữ tử, thèm nhỏ dãi, hận không thể nhào tới. Hiện tại bắt đầu mua thạch, mua xuống thạch đầu người sẽ trực tiếp cùng công hội người tiến hành đổ thạch, người phía dưới, có thể áp chú, tinh thạch phẩm cấp cao người là thắng, đến lúc đó thắng một phương sẽ thu hoạch được thua một phương tất cả tinh thạch. Nữ tử sau khi nói xong, làm vung tay lên, khe kêu một tiếng, hiện tại bắt đầu. Kèm theo thanh âm nữ tử rơi xuống, người phía dưới đều phái sau lưng nô mới lên đài, đi bắt bọn hắn nhìn chúng tảng đá. Trọng dạ, ngươi không đi sao? Túy Phong gặp Trọng dạ không hề động, không khỏi nhắc nhở, nhóm này tảng đá không sai. Không đổi. Trọng Nguyệt nhẹ cười cười, một bộ xem kịch vui dáng vẻ nhìn xem trên đài tranh đoạt đám người, cũng không để cho sau lưng nô tài đi lên.